Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Đã từng cũng đã làm kẻ gian. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lão Lương đầu nhìn vạn phong trong tay. Vậy một cái tiền giấy mặt cũng xanh biếc. Hắn không hiểu ai đây nhà đứa nhỏ có nhiều như vậy tiền. Ngươi có bán hay không, ngươi không bán ta có thể đi. Lão Lương đầu dĩ nhiên bán. Có tiền không, nếu không phải khốn kiếp sao lão Lương đầu xoay người vào vườn hái được ba cái thơm. Dưa đi ra, dùng dao nhỏ lột bỏ thơm dưa ra, đưa đến mép cắn một cái. Đầu tiên là giòn, dưa thịt cửa vào phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc. Thứ nhì là ngọt, vô cùng ngọt, đây là cái loại đó tự nhiên ngọt và đời trước vạn phong ăn rồi những cái kia đi vào. Trong đánh kẹo tinh thơm dưa có bản chất khác biệt, cái này còn là mới xuống mưa. Sau cơn mưa ở trên cây hoặc là không cách dưa ương trái cây dưa loại ngọt độ cũng sẽ phải chịu lớn. Ảnh hưởng lớn, có chút quả loại ngọt độ còn biết tạm thời biến mất đổi được rối loạn bập môi không có một chút mùi. Vị, lão Lương đầu trồng cả đời trái cây như vậy không phải dựng lên. Sau cơn mưa dưa cũng ngọt như vậy, nếu không phải trời mưa có thể hay không đem răng đều ngọt hết hắn dưa cái cuối cùng ưu điểm là bên. Trong tử viên thiếu dưa thịt nhiều, ở thơm dưa bên trong lão Lương đầu trồng dưa tuyệt đối là cực phẩm. Vạn phong ken két liên tiếp tiêu diệt hai cái cuối cùng chân thực ăn không vô nữa. Bao nhiêu tiền? 0,5 kg, 3 điểm. À, mắc như vậy lão đầu ngươi sẽ không là xem ta là đứa nhỏ khi. Dễ ta không biết đếm đi, lão Lương đầu hư lạnh một tiếng, đây là ra vườn giá cả. Ở trên chợ phiên ta cũng bán 5 phân tiền, rất hợp lý giá cả. Lão đầu cũng không có gạt người, trái cây ở lúc ấy cũng chỉ 5 phân tiền 0,5 kg chừng. Cho ta hái 2 đồng tiền, chọn tốt, nói chuyện đồng thời quăng ra 2 mao tiền. Lão Lương đầu xoay người vào vườn không đại công phu liền hái được hơn 10 cái dưa đi ra. Dùng cân nhắc một chút tốt, những thứ này là 7 cân dưa, cho ngươi coi là 2 mao tiền. Cái này ngay cả một túi ni lon cũng không thế nào lấy lại nhà nha. Vạn Phong suy nghĩ một chút, cởi quần áo ra đem hai cái tay áo phe đem thơm dưa bỏ vào. Lão đầu, ngươi cái này một mảnh dưa có thể sinh nhiều ít dưa nha. Vạn Phong cũng không có đi mà là xé ra. Dỗi dánh thiên, mấy ngàn cân đi. À trời ạ, 0,5 kg bán 5 phân tiền. Lão đầu ngươi cái này một năm thu vào mấy trăm nha, cường hào nha, nào có như vậy khoa trương. Những thứ này dưa liền dựa vào ta một người bán căn bản là bán không đạt tới một quý cũng chỉ có. Thể bán cái 500 kg, còn lại đâu, cũng nát vụn trong ruộng liền thôi, ta đi. Đây là bao lớn lãng phí nha lão đầu này, vậy tử tâm nhãn không bán được ngươi loại nhiều như vậy làm. Gì, lão đầu, ta chuẩn bị từ ngươi nơi này vào điểm dưa đi ra ngoài bán. Ngươi cho một giá ưu đãi thôi. À, ngươi muốn bán dưa, làm sao ngươi xem ta không giống? Vạn Phong hỏi ngược lại, dĩ nhiên không giống, ngươi nơi nào giống như một cái bán dưa? Lão già đây cũng không phải là nói đùa với ngươi, ta là nói thật, sáng sớm ngày mai ta thì tới lấy hàng. Lão Lương đầu xem cái này Vạn Phong không giống như là đùa. Giỡn diễn cảm, ngươi thật muốn bán dưa, ta đây chính là làm xong chuyện giúp ngươi chia sẻ phiền. Yêu, ngươi có thể được cho ta một cái ưu đãi nhất giá cả. Không ưu đãi, ra vườn giá cả chính là 3 điểm. 3 điểm ta cầm đi ra ngoài được lợi 2 phân tiền. Ta có phải hay không dỗi dánh được, không có chuyện gì làm, dù sao ngươi cái này dưa chính ngươi vậy. Không bán được, ta giúp ngươi bán điểm ngươi thì chẳng khác nào quá mức kiếm điểm. Ngươi thật tốt tính một chút trong này nợ. Lão Lương đầu suy nghĩ một chút, 2 phân tiền 0,5 kg. Không thể ít hơn nữa. 1/5 ta một ngày thấp nhất có thể giúp ngươi bán 100 cân. Một mực bán được dưa hạ sao mới ngưng. Như thế nào, một cha dưa từ bắt đầu thu hoạch đến nghênh chậu khi đến sao cũng chỉ nửa tháng 20. Này, hắn cái này nghỉ hè cũng coi là mở ra mới tài lộ. Lão Lương cúi đầu liền có một phút bất đắc dĩ nói, ngươi tên tiểu quỷ đầu là đoán được ta dưa không? Bán cũng chỉ có thể tồi tệ, khi dễ lão nhân gia ta lương tâm thật to xấu xa. Lão già đây cửa đây là cùng thắng, cái này một cha dưa ít nhất ngươi có thể nhiều bán mười mấy khối. Ta cũng được lợi cái 30-20 đây không phải là tất cả lớn vui mừng sao? Làm sao có thể nói ta khi dễ ngươi lại cho ta mấy cái dưa? Gì ngươi ăn vậy hai cái và chưa ăn vậy? Một cái ta đều không tính tiền. Ngươi còn muốn chiếm lão nhân gia ta tiện nghi, đừng hẹp hòi như vậy. Bỏ được hai chữ nói hay? Không thôi làm sao có được? Lão Lương đầu khí nói lầm bầm vào viện tử lại hái được mấy cái dưa. Tức giận ném tới Vạn Phong trước mặt. Lão đầu ngày mai nếu là thời tiết thật là sớm thần 6 giờ 30 ta tới. Ngươi cho ta trước hạ 30 kg đi. Tốt hơn à, đừng làm một ít đầu mèo chó tay đồ chơi lừa bịp ta. Đi, Vạn Phong xốc lên trang bị đầy đủ thơm dưa quần áo. Trở trên bờ vai hướng Bắc Phương đi tới. Dọc theo triền núi xuống núi dùng mười mấy phút thời gian Vạn Phong mới lắc lư đến nhà nãi nãi. Lúc này đã là buổi chiều 4 giờ chừng. Bà ngoại nghe thơm dưa là mua phát ra một chuỗi than thở, đáng tiếc tiền này. Mua thơm dưa ăn, ngươi cái phá của trò vui. Mẹ ngươi phải ở chỗ này không phải đánh ngươi không thể. Bà ngoại nói Vạn Phong tự nhiên không thể. Phản bác, chẳng qua là cười hì hì từ nhà nãi nãi hạ tử bên trong tìm ra hai trường điều khuông. Chính là cái loại đó hình dáng là hình bầu dục khuông. Khuông lên đều là bụi bặm và mạng nhện. Đã không biết biết bao lâu chưa dùng qua. Đồ chơi này đều là cành liễu bện không thể dùng giặt nước. Vạn Phong sẽ dùng khăn lau không chán phiền phức lau chùi. Một mực cọ sát tiểu cữu tiểu di đều xuống công còn không có lau xong. Người đem nó làm ra ngoài làm gì, Chư Bình kỳ quái hỏi. Làm mua bán, người lại phải mân mê cái gì đồ chơi, Chư Bình ở Vạn Phong bên người ngồi chồm hổm. Xuống, muốn biết, dĩ nhiên muốn, Chư Bình đối với đứa cháu ngoại này bây giờ là đánh đáy lòng bội phục. Vì vậy Vạn Phong mân mê cái gì đồ chơi hắn cũng có hứng thú biết. Muốn biết giúp ta đem cái đó khuông lau sạch, gì điều khiển ngươi tiểu cữu làm việc này này ta. Nhưng mà cậu ngươi, Chư Bình không làm, cứu cựu thế nào, có làm hay không không làm không nói cho ngươi. Thiếu dạy cháu ngoại, nói là như thế nói. Chư Bình vẫn là cầm lên một khối hơi dính nước khăn lau bắt đầu lau chùi một cái khác khuông. Sành cữu hai người đi qua mười mấy phút lao động cuối cùng đem cái này đối với cái khuông lau chùi. Giống như mới như nhau. Bây giờ có thể nói một chút ngươi làm cái này khuông muốn làm gì đi. Bán một kiểu đồ, vật gì, không nói cho ngươi. Chư Bình trợn trắng mắt. Thì ra như vậy mình việc này là làm không công. Đây là ông ngoại vậy thả công trở về. Liền tiến vào thời gian ăn cơm. Cơm tối chủ thực là vườn bắp cháo, thức ăn là khoai tây hầm đậu rác. Cơm nước xong, bà ngoại bưng ra một chậu rửa sạch sẽ thơm dưa, nặng nề đặt ở trên bàn cơm. Ở đâu ra? Chư Bình hỏi. Con phá của mua, bà ngoại tức giận nói. Chư Bình bất kể ai là con phá của, cầm lên một cái liền ăn, cắn một cái một tiếng thét kinh hãi, lão Lương đầu dưa. Trời ạ, lão Lương đầu dưa lại nổi danh như vậy, tiểu cữu lại đang cắn một cái dưới tình huống cũng biết là lão Lương đầu dưa. Hì hì, tiểu cữu ngươi cho ta trung thực giao phó. Lão Lương đầu dưa ngươi trộm qua bao nhiêu hồi, cái vấn đề này vừa ra Chư Bình liền cười, ha ha. Trước kia thật giống như trộm qua mấy lần, bất quá mấy năm này ngược lại là một lần không trộm qua. Thật, thật cay rắm. Ta sẽ tin tưởng mới là chuyện lạ mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https tuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthan hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.